Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt đỏ au vì cố chạy theo anh. Là ông? Ông đuổi theo tôi làm gì? Tôi làm sao mà phải đuổi cậu? Tôi định hỏi cậu vài chuyện. Không ngờ cậu bỏ chạy nhanh quá. Tôi sợ cậu chạy mất nên đuổi theo gọi lại. Mà cậu làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế kia? Cường đã bình tĩnh trở lại. Anh bước đến gần ông già. Thì đúng là tôi cứ sợ bị ma đuổi ông ạ. Rồi anh ngập ngừng. Không chừng... Còn đáng sợ hơn ma nữa kia. Ông lão ngẩng lên nhìn anh bằng cặp mắt hoài nghi rồi buông giọng. Nhà tôi cũng gần đây. Cậu đến đó kể cho tôi nghe xem có chuyện gì xem nào. Cường gật đầu. Dù sao chốc nữa anh cũng phải quay lại gặp cô gái. Dù thật ra trong lòng anh có phần sợ hãi khi nghĩ đến việc phải quay lại ngôi nhà đó. Rồi anh nhìn ông già, thoáng mừng khi nghĩ đến việc tìm được một người có thể giúp anh. Nghĩ vậy anh bước nhanh theo ông, trời đã sụp tối hẳn. Căn nhà nhỏ đến mức trông nó giống như một túp lều, cánh cửa siêu vẹo trông như chỉ để lấp lại cái khung cửa. Quả thật vậy, đó chỉ là một miếng ván mỏng, ông già chỉ đưa tay nhấc nó để qua một bên. Vừa nhấc, ông vừa nói, tôi tên là Hưng, nhưng mọi người gọi tôi là thầy Năm, cậu đáng tuổi con tôi thôi, gọi tôi ông Năm là được rồi. Ông bật hộp quẹt, đốt cây đèn dầu. Trong nhà chẳng có đèn điện. Ông đưa tay chỉ xuống tấm ván nhỏ kê trong góc. Cậu ngồi xuống đó đi, tôi đi pha trà uống cho ấm bụng. Rồi ông để cây đèn dầu xuống trước mặt Cường, rồi đi đến cái bàn nhỏ trong góc. Ở đây cái gì cũng nhỏ xíu. Trong ánh đèn leo lét chập choạng, Cường nhìn xung quanh. Căn lều nhỏ chật chội, thoang thoảng hương trầm. Xéo trước cửa ông già có treo một bó lá, nhìn kỹ là lá dâu tằm, loại lá dùng xua tà ma. Góc vách cạnh đó treo mấy lá bùa viết gì đó bằng mực tàu ngoằn ngoèo. Lá bùa. Cường chợt nghĩ đến cái lá bùa mà chốc nữa anh sẽ gỡ để giải thoát cô gái đáng thương. Ông già này, chắc ông cũng hiểu biết về bùa phép phần nào. Liệu ông có thể giúp anh gỡ được lá bùa kia không? Đang suy nghĩ thì ông Năm bưng ấm trà ngồi xuống. Chuyện ma quỷ của cậu nói thật ra là thế nào vậy? Cháu không dám chắc ông ạ. Cháu chỉ cảm thấy những chuyện cháu gặp đáng sợ quá. Ông Năm thong thả rót trà vào tách. Hương trà bốc lên thơm ngát. Đâu, cậu kể cho tôi nghe xem nào. Cường nhấp một ngụm trà. Hương nhài thơm dịu cùng vị trà ngọt như mật ong. Khiến đầu óc anh dịu lại. Anh từ từ kể cho ông Năm nghe những chuyện kỳ dị anh gặp phải ở ngôi nhà. Trăng đã lấp ló sau những rặng cây đen, trăng vọng nên tròn to và sáng rực. Ông Năm đưa mắt nhìn trăng, nhìn xa xăm. Cậu định thế nào? Cháu định quay lại ngôi nhà đó. Để làm gì? Để gỡ lá bùa đó sao? Tôi khuyên cậu không nên quay lại nơi đó để làm cái gì. Nhưng cháu đã hẹn cô gái. Cháu phải quay lại giúp cô ấy. Không nên để cô ấy trong ngôi nhà đó thêm một ngày nào nữa. Nói đến đây Cường chợt nhớ ra là anh chưa biết tên của cô gái. Trong lúc vội vã hoảng sợ, anh chẳng có thời gian nhớ tới chuyện đó. Ông già lắc đầu. Tại sao cậu phải làm như vậy? Vì... Cường ngập ngừng. Bà già quái dị đó. Cháu cảm thấy... Cậu nói là bà ta uống máu tươi và ăn thịt sống à? Ông già lên tiếng ngắt lời anh. Cậu còn thấy gì lạ nữa không? Trong ngôi nhà đó có một cảm giác rất đáng sợ ông ạ. Đáng sợ như thế nào? Cháu không nói rõ được. Thỉnh thoảng cháu thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Cường rùng mình. Đồ vật trong nhà như thế nào? Ít lắm. Một bộ bàn ghế, một cái tủ thờ. Tất cả đều rất cũ, trông như những đồ vật ngày xưa ấy. Trong nhà có cái gương nào không? Gương à? Dường như là không. Cháu không biết trong phòng cô gái có không nữa. Ngoài ra cậu còn nhận thấy gì nữa không? Thật ra cháu bị sốt nên nằm ly bì một chỗ. Nhưng cái mùi đó rất... rất khó chịu. Mùi gì? Nghe như mùi chuột chết đấy ạ, khăm khẳm ấy. Ông già lặng người nhìn Cường chăm chú, nhưng dường như ông đang suy nghĩ lung lắm. Ánh mắt vô định không chớp, gương mặt ông sọp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net